chúng ta sẽ đến với chương là Lăng Trường Hà. Ở chỗ ở của Lăng Trung Thiên giờ phút này tụ tập không ít người, có cao tầng Trấn Bắc Điện và có cả người của Lăng gia. Lăng gia cử đến hai người, một lão giả râu dài và một nam tử trung niên có khuôn mặt giống Lăng Trung Thiên mấy phần. Mà giờ khắc này vẻ mặt tất cả mọi người đều mang vẻ sầu lo, nhìn chăm chú vào Lăng Trung Thiên đang ngồi xếp bằng trên Linh Ngọc Thạch. Sao lại bị thương nặng như vậy? Nam tử trung niên nắm chặt hai tay, nhìn về phía mấy vị cao tầng Trấn Bắc Điện, nhịn không được mở miệng hỏi. Một trưởng lão thở dài đáp, thiên phạt tổn thương là không thể coi thường, không tử vong tại chỗ đó là vô cùng may mắn. Hai trước kia không thể tùy tiện đề cập, Trung Thiên vẫn là quá lỗ mãng. Lão giả Lăng gia nói ra, không muốn để cho nam tử trung niên tiếp tục truy cứu Trấn Bắc Điện nữa. Nam tử trung niên tức giận trong lòng, ông ta là cha của Lăng Trung Thiên, có địa vị rất cao ở Lăng gia. Dù sự vụ bận rộn nhưng khi biết con trai mình trọng thương khó chữa, ông bèn vội vã cùng một vị trưởng bối trong tộc mang theo Ngọc Linh Thạch chạy đến. Thế nhưng vừa tới nơi này, nam tử trung niên mới phát hiện thương thế của Lăng Trung Thiên không phải chỉ dùng hai chữ nghiêm trọng đơn giản là xong. Đây là tổn thương do thiên phạt, nếu như không thể hoàn toàn chữa trị tận gốc, cho dù để dư lại một tia đều sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tiền đồ ngày sau bị ngăn trở là chuyện nhỏ, hao tổn thọ nguyên mới là đáng sợ. Nhìn thấy nhi tử biến thành dạng này, Lăng Trường Hà thân là cha dĩ nhiên không nhịn được muốn chất vấn Trấn Bắc Điện. Đúng rồi, Trung Thiên tranh cãi với Phương Lâm gặp phải thiên phạt, việc này hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Lăng Trường Hà bỗng nhiên nói, trong mắt lóe ra vẻ âm độc. Lão giả Lăng gia nhíu mày. Lăng Trường Hà bởi vì con trai nhận thiên phạt trọng thương nên hơi mất đi lý trí, hẳn là muốn tìm một chỗ để phát tiết oán khí ra ngoài. Việc này cũng không liên quan tới Phương Lâm, tổn thương do thiên phạt không phải do hắn dẫn tới. Một vị trưởng lão của Trấn Bắc Điện phản bác, ông không hy vọng người nhà họ Lăng kéo Phương Lâm vào đây. Việc này ta sẽ tự cân nhắc, Lăng Trường Hà nói ra, thân sắc một mực rất khó coi. Khục khục. Đúng lúc này chợt nghe Lăng Trung Thiên ho khan hai tiếng, trong miệng tràn ra một cỗ máu tươi, hắn từ từ mở mắt. Trung Thiên, con tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Lăng Trường Hà vội vàng tiến lên, mở miệng hỏi. Nhưng chưa đợi Lăng Trung Thiên nói chuyện, chỉ thấy hắn quát to một tiếng ngã ngửa trên Ngọc Linh Thạch. Mọi người tiến lên xem xét tình trạng. Vẫn còn tốt, so với thương thế trước đó thì đã đỡ hơn nhiều. Có điều là cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lão giả Lăng gia cau mày nói. 3 tháng sau sẽ diễn ra tuyển chọn, Trung Thiên còn có thể bắt kịp sao? Lăng Trường Hà hỏi, ông ta quan tâm nhất chính là chuyện này. Lão giả Lăng gia và mấy cao tầng Trấn Bắc Điện đều lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Lăng Trung Thiên sợ là không hồi phục kịp của đợt tuyển chọn 3 tháng sau. Thực sự là đáng tiếc, Trung Thiên vốn là người có hy vọng trở thành đệ tử của điện chủ nhất, nhưng lại xảy ra chuyện ở thời điểm này. Ai? Trưởng lão gầy gò vốn luôn ủng hộ, Lăng Trung Thiên lắc đầu thở dài. Nếu mỗi ngày dùng Ngọc Linh Thạch để trị thương và tăng thêm một số thiên tài địa bảo đặc biệt thì có lẽ còn kịp. Lão giả Lăng gia nói ra, ánh mắt hữu ý vô tình nhìn về phía mấy cao tầng Trấn Bắc Điện. Ý tứ này đã rất rõ ràng, đứa con quý báu của Lăng gia ta giờ bị thương nặng ở Trấn Bắc Điện các ngươi. Trấn Bắc Điện nếu không bỏ ra một số bảo vật để đồn bù tổn thất, vấn đề này không thể dễ dàng bỏ qua. Mấy vị cao tầng Trấn Bắc Điện đều là người tinh ý, tất nhiên hiểu được ý tứ của Lăng gia lão giả. Trưởng lão gầy gò liền nói, cái này thì ngài có thể yên tâm, ta sẽ xuất ra một số thiên tài địa bảo cho Trung Thiên sử dụng. Như thế rất tốt, lão giả Lăng gia gật đầu. Lăng Trường Hà nhìn sắc mặt con mình trắng bệch, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt mà không có chỗ phát tiết, lập tức bèn có một ý niệm trong đầu. Quay lại bên kia, sau khi đột phá, mỗi ngày Phương Lâm đều không ngừng tu luyện như trước. Hắn có rất nhiều phương diện cần phải tăng lên, bất kể là ngũ hành bí pháp hay kỷ lân võ học đều cần phải không ngừng rèn luyện, mà nhân sâm ngàn năm trở thành đối tượng để thử luyện với Phương Lâm. Lấy bản lãnh hiện tại của nhân sâm ngàn năm, dùng cho Phương Lâm để rèn luyện là thích hợp nhất. Hơn nữa tên gia hỏa này cứng rắn vô cùng, ra tay nặng chút cũng không sao. Đương nhiên, mỗi lần thử luyện xong hắn đều phải ném cho nhân sâm ngàn năm một gốc cổ dược, nếu không gia hỏa kia khẳng định sẽ không chịu buông tha. Một ngày này Phương Lâm xem xét tình hình của Độc Cô Niệm mới đi ra từ Chí Tôn Thánh Điện, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Phương Lâm vốn còn không để ý, dù sao tiếng bước chân rất bình thường, nhưng ngay sau đó cửa phòng bị người ta đá văng, rầm một tiếng cửa phòng bị đánh nát, sắc mặt Phương Lâm lập tức trầm xuống, kẻ này cũng quá to gan, lại dám làm loại chuyện này ở Trấn Bắc Điện sao? Người là Phương Lâm. Một nam tử trung niên khí thế hung hăng xông tới, nhìn thấy Phương Lâm thần sắc ông ta bức người mở miệng chất vấn. Ông là ai? Phương Lâm hỏi lại, hắn đứng dậy trên mặt cũng không biểu lộ gì nhiều. Ta đang hỏi ngươi. Nam tử trung niên giận dữ, vừa nói xong bèn tung trưởng đánh về phía Phương Lâm. Một trưởng này cực kỳ sắc bén, mang theo khí thế bàng bạc, chính là một kích toàn lực của võ giả linh mạch tam trọng. Bất luận thiên nguyên võ giả nào mà đối mặt với thế công như thế đều mất mạng trong nháy mắt. Ầm một tiếng, trầm đục, tay đánh trưởng của Lăng Trường Hà bị Phương Lâm tóm chặt, mặc cho ông ta giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi Phương Lâm. Người muốn chết. Lăng Trường Hà càng tức giận, tên Phương Lâm này lại dám phản kháng mình. Một luyện đan sư hèn mọn đến từ Hạ Tam Quốc mà lại dám phản kháng mình, dứt khoát là không thể tha thứ. Một cánh tay khác toát ra ánh sáng bạch ngọc mang theo sức mạnh càng kinh khủng, trực tiếp nhằm thẳng mặt của Phương Lâm. Đây là một sát chiêu muốn trực tiếp lấy mạng Phương Lâm, thủ đoạn tàn nhẫn, mà dám hành hung như thế trong trấn Bắc Điện thì có thể thấy người này càn rỡ cách nào. Phương Lâm không dám khinh thường, sức mạnh toàn thân vận chuyển, một chiêu kỳ lân quyền mạnh bạo đánh ra. Ầm, tiếng vang cuồng bạo vang lên, nương theo kỳ lân nộ hống, thực lực yêu cốt bạo phát, tay của Lăng Trường Hà nhất thời vát ra thành âm xương gãy, máu tươi từ miệng phun ra. Lăng Trường Hà vô cùng kinh hãi, ông ta là cường giả linh mạch tam trọng, đồng thời sử dụng chát chiêu, vậy mà lại bị một quyền của Phương Lâm đánh cho hộc máu, làm sao có thể? Lúc này Lăng Trường Hà mới nhớ tới Phương Lâm trước mắt này, chẳng lẽ cũng chính là Phương Lâm nổi danh từng đại náo huyền quốc, quậy đến huyền quốc hoàng thất không được bình an. Đáng tiếc hiện tại nhớ ra thì đã muộn, Phương Lâm cũng bị chọc giận, cả người trực tiếp xông lên, một chiêu sắc bén trực tiếp hướng Lăng Trường Hà. Phốc! Lăng Trường Hà kêu thảm, máu tươi lần nữa phun ra, cả người uể oải ngã xuống. Dừng tay, mau dừng tay, không được tổn thương mạng người. Giờ phút này người của Trấn Bắc Điện đuổi tới, miệng hét lớn từ xa. Phương Lâm không tiếp tục động thủ, mấy trưởng lão của Trấn Bắc Điện đuổi tới gần, xem xét dáng vẻ của Lăng Trường Hà, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Phương Lâm, sao người dám làm cản như thế? Trưởng lão gầy gò lập tức chỉ vào mặt Phương Lâm khiển trách. Phương Lâm híp mắt nhìn về phía người này, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Người có bệnh sao? Hắn đi vào chỗ của ta rồi muốn giết ta, chẳng lẽ ta không hoàn thủ chờ cho hắn giết? Trưởng lão gầy dựng đứng giận dữ, Phương Lâm này lại dám chửi mình có bệnh. Nếu không phải có nhiều người ở đây như vậy, hắn hận không thể một trưởng đập chết Phương Lâm. Cùng trưởng lão, khắc chế tâm tình của ngươi một chút. Mấy trưởng lão khác của Trấn Bắc Điện đều nhìn lão nhân này. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Trường Hà nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất. Ở trong Trấn Bắc Điện mà dám làm chuyện cản rỡ như vậy, công nhiên muốn mưu hại đệ tử Trấn Bắc Điện, ta ngược lại muốn nhìn xem Trấn Bắc Điện sẽ xử trí người này như thế nào, hay là Trấn Bắc Điện sẽ giúp người ngoài đối phó người nhà. Lời này vừa nói ra, coi như là mấy cao tầng Trấn Bắc Điện bị áp lực rất lớn, ai cũng biết chuyện này là vô cùng khó giải quyết, không dễ xử lý như vậy. Bớt tranh cãi đi. Một trưởng lão nhìn về phía Phương Lâm nháy mắt một cái để hắn không nên nói nhiều. Phương Lâm không nói gì nữa, mặc dù rất muốn giết chết gia hỏa không biết từ nơi nào đến này, nhưng hiện giờ đã không còn cơ hội xuất thủ. Dù sao mình hiện tại chiếm lý, nếu quả thật xuất thủ đánh chết người, vậy thì cho dù mình có chiếm lý, chuyện này cũng không dễ thu thập. Đi đến chỗ điện chủ đi, việc này cần điện chủ tự mình định đoạt. Một chuyện lão nói, chuyện này không phải là mấy người bọn họ có thể thu thập, vẫn phải cần Trấn Bắc Điện chủ tự mình ra mặt mới được. Lập tức cả đám toàn bộ kéo đến gặp mặt Trấn Bắc Điện chủ. Bên trong đại điện, Trấn Bắc Điện chủ nhíu đôi mi thanh tú lại nhìn đám người phía dưới, môi son hé ra. Đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão họ Cung lập tức nói, hồi bẩm trưởng lão, Phương Lâm đã thương Lăng Trường Hà, việc này vô cùng gay go. Nếu chúng ta không phạt nặng Phương Lâm, sợ là khó mà cho Lăng gia một cái công đạo. Phương Lâm nhìn lão gia hỏa này, ác nhân lại cáo trạng trước, có điều chiêu này dùng quá vụng về. Miêu trưởng lão cũng có ở đây, nhìn thấy Lăng Trường Hà mặt mũi tràn đầy máu tươi cũng hết sức kinh ngạc, lấy ánh mắt hỏi thăm Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm bình tĩnh nhìn Miêu trưởng lão gật đầu. Thấy Phương Lâm bình tĩnh như thế, trong lòng Miêu trưởng lão cũng hơi nắm chắc nhưng vẫn có chút đau đầu. Tại sao gia hỏa này lại gây ra chuyện lớn như vậy, thực sự là không có chút nào để sống yên ổn sao? Trấn Bắc Điện chủ nhìn về phía Phương Lâm, thấy người sau thần tình lạnh nhạt, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng không ý thức được một chút sự nghiêm trọng của chuyện này sao? Đả thương người của Lăng gia thì vô luận người đúng hay sai đều giống như đang trêu chọc Lăng gia, một thế gia đan đạo có thực lực hùng hậu. Thân ở Đan Minh mà đắc tội với một thế gia đan đạo, nhất là một gia tộc thịnh vượng như Lăng gia, thế nhưng là vô cùng không sáng suốt. Nếu như Lăng gia thật sự quyết tâm muốn chỉnh trị Phương Lâm, như vậy lấy thực lực của Lăng gia tại Đan Minh, không nói là đùa chơi chết Phương Lâm, cũng có thể để cho Phương Lâm nửa bước khó đi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Phương Lâm lại là không lo lắng chút nào, cái này rất để người ta nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng về sự lợi hại của Lăng gia, hoặc là tâm trạng thực sự rất tốt, cho dù đắc tội Lăng gia cũng cảm thấy không quan trọng. Phương Lâm, vì sao ngươi đã thương Lăng Trường Hà? Trấn Bắc Điện chủ mở miệng hỏi, thân là nhất điện chi chủ đương nhiên không chỉ nghe lời một phía, và lại nàng hiểu rõ Lăng gia cường thế, vô duyên vô cớ Phương Lâm không thể tự nhiên động thủ. Tất nhiên phải có ẩn tình trong đó mà nàng không biết. Phương Lâm ôm quyền khom mình hành lễ. Hồi bẩm điện chủ, đệ tử ở trong phòng tu luyện, Lăng Trường Hà này đột nhiên xâm nhập, không nói lời gì ra tay với đệ tử, chiêu thức tàn nhẫn muốn đưa đệ tử vào chỗ chết. Đệ tử đương nhiên phải xuất thủ đánh trả, vậy là trở thành cái dạng này, mong điện chủ minh giám. Nghe vậy không ít người đây đều nhíu mày nhìn về phía Lăng Trường Hà, trong mắt mang theo vẻ bất mãn. Tại trấn Bắc Điện mà lại dám làm việc như thế, cho dù ngươi là người của Lăng gia cũng không tránh khỏi quá cản rỡ, có còn để trấn Bắc Điện vào mắt hay không? Sắc mặt của trấn Bắc Điện chủ cũng có vẻ âm trầm nhìn về phía Lăng Trường Hà chất vấn. Lời nói của Phương Lâm có phải thật không? Lăng Trường Hà hừ lạnh một tiếng, ta chỉ đi tìm hắn hỏi thăm một ít chuyện nhưng hắn lại bất kính với ta, ta đương nhiên muốn xuất thủ giáo huấn một chút. Phương Lâm cười, tốt cho một câu ta bất kính với ngươi, cũng không nhìn xem một chút cửa phòng của ta bị ai đánh nát, hỏi thăm một ít chuyện cũng không cần trực tiếp phá cửa mà vào chứ. Sắc mặt của Lăng Trường Hà rất khó coi, trong mắt đều là vẻ oán độc cùng phẫn nộ, gã không ngờ sự tình lại biến thành cái dạng này, mình lại bị Phương Lâm đả thương, lại nói đến cùng mình vẫn là đối lý. Trưởng lão họ Cung thấy tình thế không ổn vội vàng mở miệng. Điện chủ, việc này sợ là có hiểu lầm gì đó. Lăng Trường Hà tại trấn Bắc Điện bị Phương Lâm đả thương, hơn nữa Lăng Trung Thiên cũng ở trấn Bắc Điện ta xảy ra chuyện. Nếu để cho Lăng ta tức giận, trấn Bắc Điện ta sợ là khó có thể ứng phó. Nghe nói như vậy, Miêu trưởng lão lập tức phản bác. Cung trưởng lão, ngươi là trưởng lão của trấn Bắc Điện hay trưởng lão của Lăng gia? Thế nào mà nghe ngươi nói chuyện khắp nơi đều đứng về phía Lăng gia, lập trường của ngươi để lão phu thật bất ngờ. Lão nhân họ Cung hơi biến sắc mặt, ta tất nhiên là trưởng lão của trấn Bắc Điện, ta nói tất cả đều là đang vì trấn Bắc Điện mà cân nhắc, Lăng gia thế lớn không thể trêu chọc, hai cha con này của Lăng gia tại trấn Bắc Điện ta xảy ra chuyện, về tình về lý chúng ta đều phải cho Lăng gia một cái công đạo mới phải, hiện tại khiến Lăng gia bớt xuống lửa giận mới là trọng yếu. Tốt cho một câu vì trấn Bắc Điện mà cân nhắc, chỉ là không biết như lời ngươi nói bàn giao là cái dạng bàn giao gì. Miêu trưởng lão cười lạnh. Lão nhân họ Cùng diện mục âm trầm nhìn Phương Lâm. Nói đến cùng, vô luận là Lăng Trung Thiên hay Lăng Trường Hà thụ thương đều liên quan đến Phương Lâm, giao cả này cho Lăng gia để Lăng gia xử lý, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Không sai, việc này nhất định phải cho Lăng gia ta một cái công đạo. Lúc này lão nhân của Lăng gia cũng đi vào đại điện mở miệng nói, giọng nói rõ to, càng mang theo vài phần ý đồ chấn nhiếp lòng người. Lão nhân Lăng gia tới gần, nhìn thoáng qua Lăng Trường Hà, thấy thương thế của gã cũng không nguy hiểm đến tính mạng, liền nhẹ nhàng thở ra. Tốt cho một hậu sinh vãn bối, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, không biết trưởng bối của ngươi dạy bảo ngươi thế nào. Lão nhân Lăng gia nhìn hầm hầm Phương Lâm mở miệng quát lớn, giọng nói điếc cả tai. Phương Lâm móc móc cái lỗ tai, vẻ mặt không sao cả. Trưởng bối của ta dạy bảo ta là bằng hữu tới thì có rượu ngon, mà xúc sinh tới thì có nắm đấm. Lời này vừa nói ra toàn trường sợ hãi, duy chỉ có hai người Lăng gia là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người nói cái gì? Lão giả Lăng gia không kềm được tức giận muốn nổi bão, nếu như không phải ở đây có quá nhiều người, lão tuyệt đối sẽ xuất thủ. Ở trấn Bắc Điện, vẻ mặt các trưởng lão cũng vô cùng đặc sắc. Phương Lâm nói chuyện cũng quá sắc bén, vậy mà ngầm trào phúng người Lăng gia là một lũ xúc sinh, người Lăng gia không bị tức điên lên mới là kỳ lạ. Cũng có người cố nhịn cười nhưng thực sự nhịn không nổi cười ra tiếng, lập tức trêu cho người của Lăng gia trợn mắt mà nhìn. Phương Lâm, không được vô lễ. Trấn Bắc Điện chủ có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng cảm thấy Phương Lâm mười phần thú vị. Phương Lâm cười nhạt một tiếng. Ta không phải nói Lăng gia các ngươi, hai vị cũng không nên hiểu lầm, nếu không có người lại muốn dội nước bẩn lên người ta. Phương Lâm vừa nói vừa vô tình nhìn thoáng qua cung trưởng lão kia, khiến lão tức giận đến râu dựng đứng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm, người dám làm nhục Lăng gia ta. Lão giả của Lăng gia mở miệng, khí thế cả người bốc lên, tựa hồ muốn ra tay với Phương Lâm. Phương Lâm không sợ chút nào, cho dù đối mặt với uy áp của lão giả Lăng gia kia, chân mày cũng không hề nhăn xuống. Ta cũng không có nhục Lăng gia, chỉ là tự các ngươi làm mất mặt tổ tiên Lăng gia mà thôi. Phương Lâm tùy ý nói, dù sao thì cũng đã đắc tội Lăng gia, cũng chẳng cố kỵ bố con thằng nào. Trấn Bắc Điện chủ, ta muốn dẫn cả này đi. Lão giả Lăng gia nhìn về phía Trấn Bắc Điện chủ, gọn gàng dứt khoát nói. Điện chủ, vẫn là để Lăng gia mang Phương Lâm đi, như thế Trấn Bắc Điện ta cũng có thể bình an. Cùng lão giả mở miệng phụ họa. Phương Lâm cũng nhìn về phía Trấn Bắc Điện chủ, trong mắt có một tia lạnh lùng nhàn nhạt. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Trấn Bắc Điện chủ này sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu quả thật như muốn giao hắn cho Lăng gia, vậy hắn cũng sẽ không cố kỵ gì nữa, liền giống như tại Huyền Đô, đem Trấn Bắc Điện này quậy đến long trời lở đất. Điện chủ, vạn lần không được, nếu mở ra tiền lệ, vậy thì Trấn Bắc Điện ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đàn Minh cũng không phải Lăng gia hắn một nhà làm chủ, Đàn Minh là của tất cả những luyện đan sư trong thiên hạ. Miêu trưởng lão vì Phương Lâm mà nói chuyện, hoàn toàn chính xác, không thể để Lăng gia mang Phương Lâm đi. Lại có trưởng lão phát biểu. Lăng gia liếc nhìn đám người này hừ lạnh một tiếng, lửa giận của Lăng gia chỉ một cái Trấn Bắc Điện còn không thể thừa nhận. Lời này có khác gì là đánh vào mặt của Trấn Bắc Điện chủ, nguyên bản còn muốn khách khí đối với Lăng gia ngươi một chút, thế nhưng bọn ngươi không đem Trấn Bắc Điện ta để vào mắt, vậy thì còn khách khí còn mẹ gì với ngươi. Đã như vậy, ngươi liền dẫn Lăng Trường Hà rời đi, Trấn Bắc Điện không chào đón kẻ cuồng vọng làm càn. Trấn Bắc Điện chủ lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Lão giả Lăng gia và Lăng Trường Hà đều không ngờ thái độ Trấn Bắc Điện chủ mà lại như thế này, chẳng lẽ nữ nhân này không sợ đắc tội Lăng gia sao? Điện chủ, mong ngài nghĩ lại. Cung lão giả cùng hai trưởng lão khác xuất thân từ Lăng gia đồng thanh hô. Trấn Bắc Điện chủ bỗng nhiên đứng dậy, váy đen bao phủ, lộ ra dáng người xinh đẹp động lòng, nhưng giờ phút này khí thế của Trấn Bắc Điện chủ mười phần lăng lệ. Giờ khắc này lão giả Lăng gia rốt cuộc không dám làm cản quá mức, đem khí tức tự thân thu liễm lại, không có chống đỡ với Trấn Bắc Điện chủ. Tại Trấn Bắc Điện còn chưa phiên Lăng gia các ngươi ra lệnh. Trấn Bắc Điện chủ nói, giọng điệu uy nghiêm. Đây là uy nghiêm của người ở lâu trên thượng vị mới có thể có, mà bản thân Trấn Bắc Điện chủ thực lực cũng đạt tới linh cốt cảnh, chính là cường giả chân chính, khí thế một khi phóng ra đủ để trấn áp tất cả ở đây. Chúng ta không cố ý làm càn, chỉ hy vọng điện chủ có thể cho Lăng gia ta một cái công đạo. Lão giả Lăng gia cắn răng nói, nhưng ngữ khí đã hỏa hoãn không ít, không muốn chân chính chọc giận Trấn Bắc Điện chủ. Trấn Bắc Điện chủ cười lạnh, bàn giao. Lăng gia các ngươi làm càn trong Trấn Bắc Điện còn muốn bàn giao cái gì? Không để cho Lăng gia các ngươi cho Trấn Bắc Điện ta một cái công đạo đã là rất khách khí đối với các ngươi rồi. Lão giả Lăng gia cùng với Lăng Trường Hà trong lòng tức giận, bọn họ đến từ Lăng gia lúc nào phải nhận qua đối đãi dạng này. Nhưng hết lần này tới lần khác đây cũng là trên địa bàn của người ta, muốn cứng rắn cũng cứng không nổi. Nếu thực sự chọc giận Trấn Bắc Điện chủ, đem hai người bọn hắn cùng Lăng Trung Thiên đều chụp xuống, mặt mũi Lăng gia coi như thật là ném hết đi. Đã như vậy bọn ta liền cáo từ, bất quá việc này Lăng gia ta sẽ không từ bỏ. Lão giả Lăng gia ôm quyền nói, đỡ Lăng Trường Hà muốn rời đi. Bản tọa để các ngươi rời đi sao? Trấn Bắc Điện chủ lạnh giọng nói. Nghe vậy lão giả Lăng gia cùng Lăng Trường Hà đều biến sắc. Trấn Bắc Điện chủ là có ý gì? Hắn là muốn chụp hai người bọn họ xuống sao? Điện chủ còn muốn như thế nào? Hẳn là muốn xuất thủ với chúng ta hay sao? Ngữ khí của lão giả Lăng gia mang theo vẻ tức giận. Trấn Bắc Điện chủ cười nhạt. Chỉ là hy vọng hai vị có thể tạm lưu lại 3 tháng, nhìn một chút 3 tháng sau ai sẽ trở thành thân truyền đệ tử của bản tọa. Lão giả Lăng gia cùng Lăng Trường Hà hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản cũng không muốn ở lại, nhưng nghe ý tứ trong lời nói Trấn Bắc Điện chủ, sợ là sẽ không thả bọn họ rời đi dễ dàng như vậy. Tốt, vậy thì bọn ta lưu lại chỗ này, lão giả Lăng gia nói. Một trận sự cố tạm thời cứ lắng lại như vậy, bất quá ai cũng biết sự tình sẽ không kết thúc như thế. Phương Lâm cho dù không sai, thế nhưng đả thương Lăng Trường Hà là sự thật, vô luận nguyên do bên trong như thế nào, Lăng gia khẳng định là sẽ muốn đối phó với Phương Lâm. Chính là như vậy, không quản người đúng hay là sai, người đã thương người của chúng ta thì phải trả giá đắt. Nhiều khi đại gia tộc và thế lực lớn chính là không nói đạo lý như vậy. Bởi vì chuyện này mà danh khí của Phương Lâm tại Trấn Bắc Điện càng phát ra vang dội, dám động thủ với Lăng gia. Cái này chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới, dù sao Lăng gia chính là đan đạo thế gia, có địa vị rất trọng yếu tại Đan Minh. Phương Lâm dám xuất thủ với người của Lăng gia, đây chính là đang gây hấn với một con quái vật khổng lồ. Một số người cảm thấy cử động của Phương Lâm lần này là quá mức lỗ mãng, cho dù hiện tại có Trấn Bắc Điện chủ bảo vệ, nhưng tại Đan Minh ngày sau, Lăng gia có quá nhiều cơ hội để có thể đối phó hắn. Cũng có người cảm thấy là Lăng gia quá mức bá đạo, rõ ràng là Lăng gia làm sai trước, lại muốn Trấn Bắc Điện cho một cái công đạo, thực sự là có chút quá phận. Vô luận nói như thế nào, chuyện này đều tạm thời kết thúc, bất luận Lăng gia có động tác nào, nhưng chỉ cần Phương Lâm còn ở lại Trấn Bắc Điện thì liền không có vấn đề gì lớn. Còn nếu như 3 tháng sau Phương Lâm trổ hết tài năng trở thành thân truyền đệ tử của điện chủ, Lăng gia còn muốn động tới Phương Lâm sẽ không dễ dàng nữa. Lăng gia mặc dù thế lớn nhưng muốn đối phó với Đan Minh nhất điện chi chủ vẫn là không quá hiện thực. Dù sao điện chủ thì đã là cao tầng của Đan Minh, đi lên nữa chính là trưởng lão. Mỗi một điện chủ đều cùng với một trưởng lão nào đó chung một nhịp thở. Lăng gia trừ khi phát điên mới có thể thực sự là dùng đao thương để đối phó với một vị điện chủ. Bất quá ai cũng không ngờ rằng Lăng gia phản kích sẽ đến nhanh như vậy. Ngay 3 ngày sau đó, người Lăng gia lại tới lần nữa, mà người tới lại là một nhân vật thập phần cường thế. Vị nhân vật cường thế tới từ Lăng gia tên là Lăng Hạo Dương. Người này là thế hệ trung niên của Lăng gia, cùng với phụ thân Lăng Trung Thiên, Lăng Trường Hà là một thế hệ. Bất quá địa vị Lăng Hạo Dương tại Lăng gia tuyệt đối là cao nhất ở thế hệ trung niên, cho dù trên bối phận thấp hơn những trưởng bối của gia tộc, nhưng luận về thực lực và tạo nghệ đan đạo thì bên trong Lăng gia thế hệ trước cũng không có mấy người so được với Lăng Hạo Dương. Mà bây giờ Lăng Hạo Dương tại Đan Minh cũng là quyền cao chức trọng, mặc dù không có nắm giữ bất luận cái điện nào trong 32 điện, nhưng về mặt thân phận cũng không yếu hơn điện chủ là mấy. Lăng Hạo Dương cường thế giáng lâm Trấn Bắc Điện không vì cái gì khác, chính là vì sự tình phát sinh trước đó. Ở đại điện mọi người lần nữa tề tụ, Lăng Hạo Dương đứng chắp tay, mặc dù đã trung niên nhưng nhìn vào bất quá chỉ khoảng 30, mày kiếm mắt sáng cực độ bất phàm. Cho dù là Trấn Bắc Điện chủ, thời điểm đối mặt Lăng Hạo Dương đều có chút không quá dễ chịu, bởi vì khí thế của người này thả ra quá cường liệt, như một thanh lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ, không chút nào thu liễm, phong mang tất lộ. Người chính là Phương Lâm sao? Lăng Hạo Dương nhìn Phương Lâm, tự nhiên biết hắn là ai, lại cố ý chất vấn như vậy. Phương Lâm gật đầu, ôm quyền hành lễ. Đoán bối chính là Phương Lâm. Lăng Hạo Dương ừ một tiếng, đột nhiên vung ống tay áo lên, một cỗ kinh khí vô hình phát ra. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Lăng Hạo Dương lại đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn không có chút dự báo. Phịch một tiếng, Phương Lâm bị kinh khí đánh trúng, thân hình lảo đảo lui lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt càng là mang theo một tia âm trầm phẫn nộ. Lăng Hạo Dương, ngươi không nên quá mức, nơi này là Trấn Bắc Điện ta, không phải Lăng gia của ngươi, không được làm càn ở đây. Trấn Bắc Điện chủ mở miệng cảnh cáo. Lăng Hạo Dương mỉm cười vẫn nhìn Phương Lâm. Nhục thân không tệ, khó trách có thể đại náo Huyền Đô, chỉ là không biết làm sao giết chết Huyền Đế và Chu Dịch Thủy. Lấy thực lực của ngươi căn bản không có khả năng sống sót trong tay Huyền Đế. Phương Lâm lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi muốn biết sao? Lăng Hạo Dương lắc đầu. Ta không muốn biết, vô luận ngươi có người nào tương trợ hoặc là có bí mật gì, ta đều không thèm để ý. Bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội Lăng gia ta. Lời này vô cùng bá đạo cường thế, căn bản cũng không để suy nghĩ của người khác vào trong mắt, bởi vì đến cấp độ như Lăng Hạo Dương, cho dù người khác đối với hắn có ý kiến, hắn cũng không thèm quan tâm. Tốt cho một cái Lăng gia, thiện ác không phân. Miêu trưởng lão nhìn không được đứng ra nói. Lăng Hạo Dương nhìn Miêu trưởng lão một chút, thần sắc lạnh lùng. Ở trước mặt ta, ta nói đúng thì đó chính là đúng, ta nói sai thì nó không thể đúng. Mặc kệ người nhà họ Lăng chúng ta làm gì, vậy cũng là người của Lăng gia, bị ngoại nhân đả thương, tự nhiên là muốn đòi lại. Lời vừa nói ra toàn trường đều biến sắc, mà Lăng Trường Hà và lão giả Lăng gia đều lộ vẻ kích động. Đây chính là Lăng Hạo Dương, cường giả đi ra từ Lăng gia, đại biểu cho uy nghiêm của Lăng gia, hiển lộ rõ ràng khí phách của đan đạo thế gia mới có thể có được. Trấn Bắc Điện chủ thần sắc có coi, nhìn hăm hăm vào Lăng Hạo Dương. Hôm nay người đến Trấn Bắc Điện của ta để gây chuyện sao? Lăng Hạo Dương lắc đầu. Ta cũng không phải đến nháo sự, chỉ là kẻ này tổn thương người Lăng gia ta, càng là từng mở miệng nhục mạ Lăng gia. Hôm nay ta muốn lấy tính mạng của hắn vãn hồi mặt mũi của Lăng gia. Làm càn, tại Trấn Bắc Điện ta, ngươi không được động tới bất luận kẻ nào. Trấn Bắc Điện chủ giận tím mặt, mái tóc đen tung bay, khí thế vô hình tràn ra. Lăng Hạo Dương bước chân đạp mạnh về phía trước, đem khí thế Trấn Bắc Điện chủ thả ra ngăn cản lại, lộ ra 10 phần thong dong, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không ngờ rằng thực lực Trấn Bắc Điện chủ người lợi hại như thế, không hổ là tôn nữ của Thiên Khôi Túc Lão. Lăng Hạo Dương cười to, bất quá cũng không có ra đòn. Váy đen của Trấn Bắc Điện chủ khẽ đung đưa, trong hai con người có chút giận dữ. Lăng Hạo Dương, nếu ngươi còn dám làm càn, bản tọa liền chấn áp ngươi. Trấn Bắc Điện chủ nói đã muốn vạch mặt. Lăng Hạo Dương cười nhạt khẽ gật đầu, hắn mặc dù cuồng ngạo nhưng cũng là người biết phân tức, có thể hơi quá phận một chút, nhưng nếu chạm tới ranh giới cuối cùng, Trấn Bắc Điện chủ liền sẽ không khách khí với hắn. Lăng gia thế lớn nhưng cũng không lớn hơn được Đan Minh Túc Lão, mà chống lưng cho Trấn Bắc Điện chủ chính là một vị Túc Lão, Lăng Hạo Dương cũng không dám quá đắc tội với Trấn Bắc Điện chủ. Phương Lâm, người tự sát đi, lưu cho người toàn thây. Lăng Hạo Dương nhìn về phía Phương Lâm không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh để Phương Lâm tự sát. Phương Lâm thực sự tức giận, Lăng Hạo Dương này quá mức cường thế, hoàn toàn chính là muốn lấy thế đè người. Cho dù Phương Lâm chiếm lý, Lăng Hạo Dương cũng hoàn toàn không cùng hắn phân phải trái, chính là muốn lấy tính mạng của hắn. Lăng gia các ngươi chẳng lẽ không muốn tồn tại sao? Phương Lâm cười lạnh nói, trong mắt lóe ra hung quang. Lời vừa nói ra, Lăng Hạo Dương lập tức giận dữ. Còn sâu cái kiến cũng dám uy hiếp Lăng gia ta. Phương Lâm cười lớn. Huyền đế đều bởi vì ta mà chết. Huyền quốc hoàng thất bây giờ cũng đã không được an bình. Chẳng lẽ Lăng gia các ngươi cũng muốn giống như Huyền quốc hoàng thất sao? Lời nói của Phương Lâm để cho Lăng Hạo Dương biến sắc, cũng làm mọi người đây nhào nhào kinh sợ, bởi vì ngoại giới đều đang đồn thổi Phương Lâm có thể từ trong Huyền đế xốn xót, đồng thời khiến cho Huyền đế cùng một nhóm lớn cường giả hoàng thất phải bỏ mạng, khẳng định là có tuyệt thế cường giả xuất thủ tương trợ. Hư hư thực thực một tên cường giả tuyệt thế đứng ở sau lưng Phương Lâm, mặc dù chỉ là hoài nghi nhưng không phải là không có khả năng. Lăng Hạo Dương cũng đang nghĩ đến lời đồn đại này, hắn mặc dù không tin nhưng giờ phút này Phương Lâm không chút sợ hãi, ngược lại mở miệng uy hiếp. cuối cùng cũng làm trong lòng hắn không khỏi có chút kinh nghi. Hắn hẳn là kẻ này thực sự có chỗ ỷ lại, hay là đang cố lộng huyền hư muốn mê hoặc lòng người. Lăng Hạo Dương thầm tính toán. Lăng Hạo Dương, Phương Lâm chính là đệ tử ký danh của ta, nếu người muốn giết hắn, đánh thắng ta trước rồi nói. Trấn Bắc Điện chủ thanh âm băng lãnh vang lên. Trấn Bắc Điện đã muốn che chở kẻ này như thế, vậy hôm nay ta liền lưu hắn một mạng, Lăng Hạo Dương nói. Tại thời điểm mọi người đây cho là hắn muốn nhìn mặt mũi Trấn Bắc Điện chủ buông tha Phương Lâm, ai ngờ Lăng Hạo Dương lần nữa ra tay, trường phong lăng lệ hướng Phương Lâm cuốn tới. Người dám! Trấn Bắc Điện chủ lập tức ngăn ở trước người Phương Lâm, ống tay áo phất động hóa giải một trường này. Ha ha! Hôm nay người có Trấn Bắc Điện chủ che chở, ta không giết ngươi, nhưng ở Đan Minh người sẽ nửa bước khó đi. Thủ đoạn của Lăng gia người căn bản không biết được, Lăng Hạo Dương nói. Phương Lâm sắc mặt khó coi cũng nói ra, Lăng gia cũng không ngăn được ta. Ồ, ngươi ngược lại rất tự tin, đáng tiếc người tự tin thì thường chết tương đối sớm, Lăng Hạo Dương cười đều nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường và khinh miệt. Lăng Hạo Dương rời khỏi Trấn Bắc Điện không có thực sự làm quản quá mức ở chỗ này, nhưng hắn cũng đã đả thương Phương Lâm, đồng thời xém chút nữa động thủ với Trấn Bắc Điện chủ, gần như chạm tới ranh giới cuối cùng của Trấn Bắc Điện. Lão giả Lăng Gia và Lăng Trường Hà tự nhiên cảm thấy thống khoái, nhất là nhìn thấy Phương Lâm thổ huyết dưới một kích của Lăng Hạo Dương, trong lòng dâng lên khoái ý. Nhưng rất nhiều người của Trấn Bắc Điện vô cùng phẫn nộ, Lăng Gia quá mức cường thế, vậy mà không đem Trấn Bắc Điện để vào trong mắt. Nếu như không phải uy thế Trấn Bắc Điện chủ bức người, đổi lại là một điện chủ yếu thế một chút, sợ là Lăng Hạo Duyên thực sự là muốn dương oai ở đây. Phương Lâm tao ngộ cũng làm cho không ít người đồng tình, ai cũng biết nguyên bản Phương Lâm không sai, lại là Lăng gia quá mức cường thế mới biến thành cục diện thế này. Bất quá cũng không có cách nào, Lăng gia chính là đan đạo thế gia có quyền có thế, thực lực hùng hậu, muốn đổi trắng thay đen cũng hết sức dễ dàng. Phương Lâm thân thế cũng không nặng, bất quá trong lòng hắn là một ngụm tức giận ngột ngạt lại không có chỗ phát tiết. Lăng gia cường thế để Phương Lâm cảm nhận được áp lực, hắn cũng không muốn gây thù hằn trong Đan Minh quá nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại không được như mong muốn, sự tình phiền toái cứ lục tục tìm tới cửa. Bất quá Phương Lâm cũng không phải là người sợ phiền phức, Lăng gia đã muốn nhằm vào hắn vậy thì hắn cũng vui vẻ phản kháng, Huyền Quốc hoàng thất đều bị hắn lật ngược lên, sẽ e ngại một cái đàn đạo thế gia hay sao? Trấn Bắc Điện chủ cũng từng tìm Phương Lâm nói chuyện một lần để Phương Lâm chú ý tuyệt đối không nên bị Lăng gia tóm được cái đuôi. Phương Lâm cũng minh bạch cuộc tuyển chọn 3 tháng sau là cơ hội mấu chốt, chỉ cần hắn thắng được những người khác, trở thành đệ tử thân truyền của Trấn Bắc Điện chủ, như vậy Lăng gia còn muốn động tới hắn cũng phải đắn đo suy nghĩ ít nhiều. Đương nhiên, cho dù trở thành đệ tử thân truyền của Trấn Bắc Điện chủ cũng chỉ vỏn vẹn là một cái thân phận để Lăng gia có chỗ kiêng kỵ mà thôi. Phiền phức sẽ vẫn tồn tại, trừ phi Phương Lâm cúi đầu trước Lăng gia. Có lẽ Lăng gia mới có thể buông tha hắn, nếu không lấy phong cách hành sự của đan đạo thế gia, bất kỳ người nào tổn hại đến uy nghiêm thế gia đều sẽ bị trấn áp. Trước cuộc tuyển chọn, Phương Lâm gần như đều sống trong tu luyện, không có rời khỏi chỗ ở. Trong lúc đó hắn lần nữa thôn phệ một tôn đan lô tốt nhất, khiến cửu đỉnh thông thiên quyết đột phá, để Phương Lâm cách thiên nguyên ngũ trọng chỉ còn một bước, gần như tùy thời có thể bước vào. Rằng tiến độ tu luyện này nếu như có người khác nhìn thấy sẽ cực kỳ kinh ngạc, trong vòng mấy tháng liên tiếp đột phá mấy cảnh giới thiên nguyên, cho dù bên trong mấy đại thế lực cũng rất ít xảy ra chuyện như vậy. Mà Lăng Trung Thiên kia mượn nhờ Ngọc Linh Thạch phụ trợ, lại thêm không ngừng sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, thương thế trong người do thiên phạt gây ra, cuối cùng cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Lăng Trung Thiên mặc dù một mực chữa thương, nhưng cũng biết được sự tình phát sinh trong Trấn Bắc Điện. Ngày tuyển chọn ta sẽ đánh bại Phương Lâm, cho hắn biết uy nghiêm của đan đạo thế gia là không thể mạo phạm. Đây là lời nói của Lăng Trung Thiên thả ra, tuyệt đối tràn đầy tự tin. Đối với Trúc Văn Đào, Thần Tuyết Kiến và Mạc Vân mà nói, lần tuyển chọn này đồng dạng cũng là một cơ hội, cho dù độ khó rất lớn nhưng vô luận thế nào, mấy người họ cũng đều phải thử một lần. Tại thời điểm mà nhóm người Trúc Văn Đào bắt đầu chuẩn bị vì thi đấu tuyển chọn thì Phương Lâm hoàn toàn không chuẩn bị cái gì hết. Hắn phảng phất như cam chịu, thậm chí nhiều ngày đều không sở tới đan lô, mà thời điểm cách cuộc tuyển chọn 3 ngày cuối cùng thì Độc Cô Niệm thức tỉnh. Độc Cô Niệm thức tỉnh không có bất kỳ dấu hiệu nào, Phương Lâm nhận ra trong Chí Tôn Thánh Điện có dị động lập tức tiến vào, vừa vặn thấy nàng tỉnh lại. Một khắc mà Độc Cô Niệm mở ra con mắt, một đạo hào quang sáng từ mắt nàng lướt qua. Rốt cuộc tỉnh rồi, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm ngồi dậy, tựa hồ hơi chút mê man, không rõ lắm là mình đang ở chỗ nào. Dù sao thì ngủ say mấy tháng có chút mơ hồ cũng là điều bình thường. Phương Lâm. Lúc này Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm con mắt lập tức sáng lên. Phương Lâm đi tới, từ từ đánh giá Độc Cô Niệm một phen từ trên xuống dưới, lập tức cười. Không tệ lắm, vậy mà đã là thiên nguyên bát trọng, cảnh giới còn cao hơn cả ta. Cái gì? Độc Cô Niệm nghe vậy liền sững sờ, chính nàng đều không có phát giác được thân thể biến hóa. Giờ phút này nghe Phương Lâm nói vậy thì cảm thấy rất kinh ngạc. Độc Cô Niệm lập tức cảm thụ một phen, quả nhiên đích thực đạt tới thiên nguyên bát trọng cảnh giới, thậm chí là 72 mạch trong thể nội còn có 2 mạch đã được đả thông. Vẻ mặt Phương Lâm tràn đầy sự hâm mộ, đây là lực lượng của một đạo phân thân của Bạch Tỉnh Tuyết lưu lại để cho Độc Cô Niệm trực tiếp đột phá lên thiên nguyên bát trọng. Hắn thì hạnh hạnh khổ khổ tu luyện, trước mắt mới có thiên nguyên tứ trọng mà thôi. Nói như vậy ta hiện tại đánh thắng ngươi rồi sao? Độc Cô Niệm có chút hưng phấn, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, tựa hồ rất muốn bắt nạt Phương Lâm một hai lần. Vẻ mặt Phương Lâm khinh thường, không hề cố kỵ, đưa tay dùng sức xoa nhẹ trên đầu Độc Cô Niệm hai lần, làm tóc chuẩn của nàng rối tung, trên mặt đều là vẻ bất mãn. Đừng có sờ loạn. Độc Cô Niệm ngăn cản tay Phương Lâm lại. Ngươi coi như có đột phá lên linh mạch thì cũng không đánh lại ta. Phương Lâm cười to. Độc Cô Niệm hừ một tiếng. Đánh không lại thì đánh không lại đi, dù sao ta cũng đã quen người khi dễ. Phương Lâm nghe vậy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thu liễm nụ cười. Nếu người đã thức tỉnh, vậy ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không trở về Độc Cô gia? Nghe thấy lời ấy, Độc Cô Niệm ngây ra, thân sắc có chút phức tạp, không biết nên trả lời thế nào. Phương Lâm cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Trước đó, Độc Cô Niệm một mực chưa thức tỉnh, Phương Lâm tự nhiên là muốn đem giữ ở bên người, mà hiện tại nàng đã tỉnh lại, như vậy thì nàng có quyền quyết định đi hay ở. Phương Lâm sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Dù sao thì Độc Cô Niệm là thiên kim của Độc Cô gia, cứ không minh không bạch đi theo bên cạnh hắn thì thiên hạ sẽ đồn thổi như thế nào, bỏ nhà theo giai. Phương Lâm cũng không biết tương lai liệu ít nhiều nguy hiểm ra sao, mang theo Độc Cô Niệm bên cạnh mặc dù có thể an bài nàng trong Chí Tôn Thánh Điện, nhưng là cũng không thể cam đoan nàng tuyệt đối an toàn. Ngươi là hy vọng ta trở về sao? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm nhẹ giọng hỏi. Phương Lâm cười cười. Ta đương nhiên không hy vọng ngươi trở về nha. Có một tiểu mỹ nữ luôn ở bên người, người khác đều sẽ hâm mộ ta đến chết. Đi chết đi. Độc Cô Niệm mắng, nhưng cũng nhịn không được mà lộ ra nụ cười. Sau khi cười xong thì vấn đề này vẫn phải suy nghĩ tỉ mỉ, đến tột cùng là đi hay ở, chỉ có thể chính nàng tự quyết định. Vậy, ngươi bây giờ đâu vậy? Độc Cô Niệm đột nhiên hỏi. Phương Lâm cũng không giấu giếm nói cho Độc Cô Niệm là họ đang ở Trấn Bắc Điện, mà hắn lại sắp tham gia tuyển chọn đệ tử điện chủ. Đã ở Trấn Bắc Điện, vậy thì ta liền ở lại đây đi. Dù sao ta cũng là luyện đan sư, ở lại nơi này đối với ta cũng có nhiều chỗ tốt, Độc Cô Niệm nói. Độc Cô Niệm quyết định lưu lại Trấn Bắc Điện để tiến hành tăng lên về phương diện đan đạo. Đối với quyết định của nàng, Phương Lâm không nói gì thêm. Nàng đã lựa chọn như thế, như hẳn là đã có dự định. Lập tức Phương Lâm liền mang theo Độc Cô Niệm đến bái kiến với Trấn Bắc Điện chủ. Trấn Bắc Điện chủ thì tự nhiên không có vấn đề gì. Độc Cô Niệm liền thuận lợi trở thành đệ tử ở Trấn Bắc Điện. Kể từ đó Độc Cô Niệm có thể quang minh chính đại xuất hiện trong Trấn Bắc Điện rồi. Trong nháy mắt thì 3 ngày thời gian đã trôi qua. Ngay ngày hôm nay bắt đầu tuyển chọn đệ tử thân truyền, đây cũng là một ngày mà tất cả luyện đan sư của Trấn Bắc Điện chờ mong đã lâu. Bên trong thí luyện đại điện có rất nhiều bóng người sớm đã tụ tập ở đây. Lần này ai có thể trổ hết tài năng thật đúng là khó mà nói được. Không sai, trước đó vẫn cảm thấy Lăng Trung Thiên, nhưng bây giờ cũng không biết thương thế Lăng Trung Thiên thế nào, có khỏi hẳn hay không. Cho dù khỏi hẳn thì chỉ sợ vẫn sinh ra chút ảnh hưởng đối với lần tỉ thí này. Thực lực mấy người khác cũng không yếu, nhất là tên Phương Lâm kia. Chưa tới 20 tuổi đã là tứ đỉnh luyện đan sư. Tứ đỉnh luyện đan sư chưa đến 20 tuổi thật đúng là có chút kinh khủng. Quả nhiên là thiên tài ở trong thiên tài, nếu không thì cũng không có khả năng được điện chủ thu làm ký danh đệ tử. Nghe nói Mạc Vân bởi vì lúc trước thua Lăng Trung Thiên, trong khoảng thời gian này đan đạo cũng tăng lên rất nhiều. Đúng là như vậy, Mạc Vân người này mặc dù bại một lần nhưng không thể khinh thường. Ta thì tương đối xem trọng Thẩm Tuyết Kiến một chút, nàng sở hữu hồn mệnh đan hỏa, điểm ưu thế này thực sự rất lớn. Trúc Vân Đào cũng không yếu, hiểu được không ít cổ pháp luyện đan. Tuyển chọn còn chưa bắt đầu thì đám người đã bàn luận ầm ĩ, biểu đạt về cái nhìn của bản thân, cảm thấy ký danh đệ tử càng thêm có ưu thế hơn. Phương Lâm cũng bị không ít người đề cập, nhưng không có quá nhiều người cho là hắn có thể chiến thắng sau cùng, bởi vì mấy ký danh đệ tử kia đều là nhân vật lợi hại. Phương Lâm hiển nhiên là rất kinh diễm, nhưng muốn đánh bại nhóm người Lăng Trung Thiên sự thật là quá khó. Chỉ thấy ở giữa đại điện, bày ra 5 lò đan giống nhau như đúc, đều là lấy hắc kim đúc thành, xem như những đan lô thượng phẩm. Mỗi đan lô được trải qua kiểm tra tỉ mỉ, đảm bảo không có đan lô nào trong quá trình luyện đan xuất hiện vấn đề. Qua nửa canh giờ, Mạc Vân là người đầu tiên xuất hiện, cũng không phải lẻ loi đến một mình, mà theo sau là không ít luyện đan sư đồng dạng cũng xuất thân tầm thường, là những người ủng hộ Mạc Vân. Mạc Vân một mặt lạnh lùng kiên định, mang theo sự tự tin cất bước tiến vào đại điện, từng đôi mắt rơi xuống trên người hắn. Mạc Vân, nhất định phải thắng lợi, chúng ta ủng hộ ngươi. Để cho những người đàn đạo thế gia kia nhìn xem, những luyện đan sư bình thường như chúng ta cũng có thể so với bọn hắn càng xuất sắc hơn. Mạc Vân xuất hiện khiến cho không ít tiếng hô vang lên trong đại điện, đương nhiên đều là lĩnh những luyện đan sư xuất thân thấp hèn, mà những luyện đan sư xuất thân từ thế gia đều lạnh lùng nhìn hắn. Sau Mạc Vân, Thẩm Tuyết Kiến cũng tới, thần sắc điềm tĩnh lộ ra 10 phần lạnh nhạt, phảng phất không đem thắng bại của lần tuyển chọn này để vào trong mắt. Nhưng mọi người đều biết Thẩm Tuyết Kiến là người có cơ hội lực áp người khác, dù sao tại phương diện hồn mệnh đan hỏa, Thẩm Tuyết Kiến có ưu thế rất lớn, nếu như lợi dụng đúng lúc thì so với người khác sẽ coi như đi trước một bước. Mạc Vân, đến Trấn Bắc Điện lâu như vậy, duy chỉ có ngươi là ta không có tỉ thí qua. Thẩm Tuyết Kiến nhìn về phía Mạc Vân, mang theo vài phần cười nhạt. Thì sao? Mạc Vân lạnh giọng nói. Thẩm Tuyết Kiến mỉm cười. Biết vì cái gì mà ta chưa bao giờ tỉ thí đàn đạo với ngươi không? Vì sao? Mạc Vân hỏi. Bởi vì ta khinh thường tỉ thí với ngươi. Thẩm Tuyết Kiến nói lập tức khiến Mạc Vân và một đám luyện đan sư xuất thân bình thường trợn mắt mà nhìn. Mạc Vân hử lạnh một tiếng. Sự kiêu ngạo của ngươi sẽ để cho ngươi nếm từ vị thất bại. Thất bại sẽ chỉ là ngươi thôi, Thẩm Tuyết Kiến cười nói. Lúc này Trúc Vân Đào mang rất nhiều luyện đan sư ở phía sau đi tới đại điện. Tiếng hô chào đón hắn cũng rất lớn, không kém gì Thẩm Tuyết Kiến. Dù sao Trúc gia cũng là đan đạo thế gia mà lại có danh tiếng là cổ luyện đan phòng, càng có mấy loại thủ đoạn hết sức lợi hại. Cho dù là Trúc Vân Đào chỉ học được một loại trong đó cũng đủ quét ngang rất nhiều đối thủ đồng lứa. Lăng Trung Thiên đến rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ thương thế đã khỏi hẳn, cũng không biết là có khỏi hẳn không hay là gắng gượng chống đỡ đây. Lăng Trung Thiên tới cùng với phụ thân Lăng Trường Hà và lão giả Lăng gia lê lết đến đại điện. Lăng Trung Thiên thần sắc như thường, khí tức bình ổn, thương thế tựa như thực sự khôi phục. Nhưng chỉ có lão giả Lăng gia và Lăng Trường Hà biết được Lăng Trung Thiên không hoàn toàn khôi phục, thương thế thì vẫn còn, bất quá dùng một loại bí pháp đem thương thế tạm thời áp chế lại nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Trung Thiên, lấy năng lực của ngươi, những người khác không thể nào là đối thủ, cứ buông tay thi triển thỏa thích đi. Lăng Trường Hà đứng bên cạnh nói với y. Lăng Trung Thiên khẽ gật đầu nhìn thoáng qua mấy người Thẩm Tuyết Kiến cách đó không xa, lập tức nhìn về phía bên ngoài đại điện. Hắn còn chưa có tới sao? Lăng Trung Thiên nói nhỏ. Vừa dứt lời, thân hình Phương Lâm cũng xuất hiện bên ngoài đại điện, bên cạnh còn có một thiếu nữ mỹ lệ động lòng người đi theo. À, cô nương này là ai vậy? Chưa bao giờ thấy qua. Trấn Bắc Điện chúng ta có tồn tại mỹ nữ này sao? Nàng đi theo bên người Phương Lâm, hẳn là cùng Phương Lâm có quan hệ gì đó. Không rõ lắm, bất quá lớn lên ngược lại trông rất ngon. Độc Cô Niệm bầu bạn với Phương Lâm mà đến trong lúc nhất thời hấp dẫn mọi ánh nhìn, phần lớn ánh mắt đều rơi xuống trên người Độc Cô Niệm. Dù sao, nữ tử có tướng mạo mỹ lệ cũng sẽ dễ dàng hấp dẫn ánh mắt hơn so với đám được dựa. Độc Cô Niệm không thèm để ý tới những ánh mắt này chút nào, vô cùng đắc ý đi bên cạnh Phương Lâm, trên trán mang theo vài phần kiêu ngạo. Nàng cũng không biết là mình vì sao sẽ kiêu ngạo, nhưng đi bên cạnh Phương Lâm, bị nhiều luyện đan sư nhìn chăm chú như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ dâng lên một chút kiêu ngạo. Phương Lâm thì ngược lại rất bình tĩnh, vô hỉ, vô bi, cũng không có một chút lo lắng gì, lộ ra vẻ nhẹ nhõm. À, thương thế của người tốt rồi sao? Phương Lâm thấy được Lăng Trung Thiên thì kinh ngạc hỏi thăm. Hử, Lăng Trung Thiên phản ứng lại Phương Lâm, hử lạnh một tiếng. Phương Lâm thì lại cười nói hỉ hả. Vẫn là nên nghe lời khuyên của ta một chút. Về sau cũng không nên hổ ngôn loạn ngữ, vạn nhất nếu là xúc phạm cấm kỵ, sợ là ngay cả cái mạng cũng không còn. Ngươi! Lăng Trung Thiên nghe vậy lập tức giận dữ, khí tức bất ổn, thương thế có dấu hiệu tái phát. Phương Lâm nhãn lực sắc bén cỡ nào, tự nhiên nhìn ra được Lăng Trung Thiên thương thế chưa lành, chỉ là dùng một loại bí pháp nào đó tạm thời áp chế lại mà thôi, lập tức âm thầm cười trộm. Phương Lâm, gia hỏa này là ai vậy? Ở bên cạnh Độc Cô Niệm tò mò hỏi. Phương Lâm mỉm cười. Thiên kiêu đàn đạo của Lăng gia. Độc Cô Niệm nghe vậy lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đan đạo Lăng gia ư? Ta nghe nói qua rồi, bất quá giống như thanh danh chẳng ra làm sao. Nghe xong lời này, ba người của Lăng gia sắc mặt càng thêm đen kịt. Lão giả Lăng gia nhìn hầm hầm Độc Cô Niệm nói ra. Tiểu nha đầu, thanh danh Lăng gia bọn ta không phải là ngươi có thể tùy ý chửi bới. Độc Cô Niệm tặc lưỡi một tiếng, trên vẻ mặt lộ vẻ khinh thường nói. Còn cần ta phải chửi bới sao? Lão đầu ngươi cũng không đi hỏi thăm bên ngoài một chút, xem có bao nhiêu người đang mắng chửi Lăng gia các ngươi, còn ở nơi này mà dương dương đắc chí, thực sự không biết xấu hổ. Ba người Lăng gia tức giận đến toàn thân phát run, tiểu cô nương này nhìn như là nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới ngôn tử sắc bén như thế, ba người đều tức muốn nổ phổi. Ai ai ai, đừng nói nữa, chờ chút mặt mũi cho người ta, dù sao cũng là thế gia nha. Phương Lâm vừa cười vừa nói, hai chữ thế gia nhấn mạnh, tựa hồ đang cố ý giễu cợt ba người Lăng gia. Phương Lâm, cho người đắc ý một hồi, lửa giận của Lăng gia không phải người có thể tiếp nhận được. Sắc mặt của Lăng Trường Hà âm lãnh nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong mắt đều là vẻ oán độc. Còn có ngươi xú nha đầu này, tuổi còn nhỏ lại không có giáo dưỡng như thế, thực sự không biết trưởng bối nhà ngươi dạy ngươi thế nào. Lão giả của Lăng gia âm trầm nói. Độc Cô Niệm nghe xong lập tức liền phát hỏa, chỉ vào mặt của ba người Lăng gia mắng. Ba người các ngươi cái đồ chơi chút chít này, bản sự thì ngay cả cây giấm cũng không có, chỉ biết mang gia tộc tới để mà đe dọa thôi sao, cũng không nhìn một chút đức hạnh của bản thân. Các ngươi không có gia tộc đứng phía sau, đoán chừng các ngươi sớm đã bị người ta đánh chết như chó ở ngoài đường, làm sao có thể phát ngôn bừa bãi ở nơi này. Đợi lát nữa để cho các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Ba người vừa tức vừa giận, rất muốn tiến lên xé nát miệng của Độc Cô Niệm, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm thế. Bốn phía nhìn thấy Độc Cô Niệm bưu hãn châu bò như thế đều có chút nghẹn họng chân chối. Làm sao mà một thiếu nữ nhu nhược như vậy mà khi mắng chửi người lại tàn bạo xuất khẩu thành thơ đến thế? Không cần tức giận, không đáng phải sinh khí về cái bọn gia hỏa này, Phương Lâm cười nói. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, ta mới không có sinh khí, đợi lát nữa ngươi hảo hảo giáo huấn một chút cái tên lăng thổ tả gì đó kia cho ta, cho hắn biết ai mới là đan đạo thiên tài chân chính. Phương Lâm khẽ gật đầu. Đúng lúc này thì Trấn Bắc Điện chủ cùng với cao tầng Trấn Bắc Điện cũng xuất hiện, đám người lập tức an tĩnh lại cùng nhau hướng về Trấn Bắc Điện chủ hành lễ. Bái kiến Điện chủ. Trấn Bắc Điện chủ ngồi ở trên mặt ghế sắt màu đen, thân mặc một bộ váy dài màu đen, đem thân thể uyển chuyển đều khoe ra, trên trán mang theo từng tia uy nghiêm. Hôm nay, bản tọa muốn chọn ra đệ tử thân truyền để trở thành truyền nhân của Trấn Bắc Điện. Trong các người có 5 người là ký danh đệ tử của bản tọa, cũng là 5 người mà bản tọa tỉ mỉ chọn lựa ra. Thân truyền đệ tử sẽ là sinh ra từ trong 5 người này. Trấn Bắc Điện chủ nói, giọng nói thanh thúy mà vang dội. Đứng ở một bên, Vương trưởng lão tiến lên một bước, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới nói. 5 đệ tử ký danh tiến lên. Lập tức Phương Lâm, Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đảo, Thẩm Tuyết Kiến và Mạc Vân, 5 người cùng nhau tiến lên, đứng thành một hàng. Hôm nay 5 người các ngươi sẽ tiến hành một trận cạnh tranh, chỉ có một người trở thành kẻ chiến thắng sau cùng, trở thành đệ tử thân truyền của Điện Chủ, đồng thời sẽ đại biểu Trấn Bắc Điện tiến vào cổ đan cấm địa, cùng với thiên kiêu của 32 điện khác cạnh tranh với nhau. Vương trưởng lão nói, ánh mắt nhìn sang từng người trong đám Lăng Trung Thiên, hơi dừng lại trên thân Phương Lâm một chút. Thân là luyện đan sư, tự nhiên là muốn lấy đan đạo để luận bản cao thấp. Lần tuyển chọn này, đan dược mà 5 người các ngươi phải luyện chế tương đối đặc thù, bởi vì hiện nay sẽ rất ít đan phương có loại đan dược này lưu truyền. Vương trưởng lão nói, mà nội dung lão nói tới lại để ngoại trừ Phương Lâm 4 người còn lại đều sững sờ. Nhóm luyện đan sư khác ở đây cũng kinh ngạc, không nghĩ tới lần tỉ thí này lại khác biệt như vậy. Nói cách khác là 5 người các ngươi lần luyện đan này phải luyện chế đan dược mà các ngươi chưa từng luyện chế trước giờ, mà từ đan phương này phải từng bước mà mày mò. Vương trưởng lão vừa nói xong, tất cả mọi người đều kêu lên kinh ngạc, liền ngay cả đám Lăng Trung Thiên cũng nhíu mày, lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Luyện chế đan dược chưa từng luyện chế còn muốn bắt đầu từ đan phương mà mày mò, vậy thì độ khó cuộc tỉ thí sẽ tăng lên rất nhiều, mà tính chất ngoài ý muốn cũng sẽ tăng cao. Luyện chế đan dược quen thuộc thì xác suất thành công đều có tỷ lệ khá cao, nhưng luyện chế một khỏa đan dược xa lạ, như vậy đối với mọi người mà nói thì điểm xuất phát là như nhau. Tất cả mọi người chưa từng luyện chế loại đan dược này đều là lần thứ nhất luyện chế, vậy thì phải xem năng lực và thiên phú, ai cao ai thấp. Có ý tứ, cái miệng của Phương Lâm cười nhạt, từ đầu đến cuối hắn là người bình tĩnh nhất. Vương trưởng lão cũng là nhìn thấy Phương Lâm cười nhạt như thế, gia hỏa này thế nhưng bình tĩnh như vậy, khóe miệng còn dương lên, hắn thực sự tự tin như vậy, hoàn toàn không có chút lo lắng nào sao. Phương Lâm xác thực không lo lắng, với nội tình của hắn thì có đan dược nào mà hắn không biết, cho dù là đan dược hậu thuế xuất hiện, mà hắn không biết thì với cảnh giới của Phương Lâm sớm đã có thể nhìn phát hiểu ngay, hoàn toàn không cần phải lo lắng cái gì. 5 người các ngươi cùng tiến lên nhận lấy đan phương. Vương trưởng lão nói, trong tay xuất hiện 5 tờ giấy trắng, trên đó tỉ mỉ viết lít nha lít nhít những văn tự. 5 người từng cái tiến lên nhận lấy đan phương, nội dung tự nhiên đều như nhau, mấu chốt ở chỗ là lực lĩnh ngộ ai mạnh hơn mà thôi. Tốt, các ngươi đã cầm tới đan phương thì mọi người thối lui, để 5 người bọn hắn bắt đầu chăm chú luyện đan. Ai cũng không được quấy rầy. Nếu có người cố tình quấy rối, lão phù trù sát ngay tại chỗ. Vương trưởng lão nói, trong lời nói mang theo vẻ uy nghiêm. Đám người lập tức lui ra phía sau, nhường lại địa phương cho 5 người Phương Lâm biểu diễn. 5 người thì riêng phần mình đứng trước một lò đan, bất quá đều không lập tức động thủ, vẫn là đem tâm thần đặt ở trên đan phương. Hóa ra là tử nguyên đan, ta còn tưởng là cái gì? Hai mắt Phương Lâm nhìn đan phương trong lòng sáng tỏ. Lúc này Phương Lâm thu hồi đan phương, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị dược liệu. À, Phương Lâm lại là người đầu tiên bắt đầu sao? Hắn chỉ mới nhìn qua đan phương một chút, chẳng lẽ có niềm tin luyện chế ra sao? Đây có phải hay không là có chút qua loa quá? 4 người khác đều đang nghiên cứu đan phương, hắn đã động thủ, phải chăng là muốn tranh trước tiên cơ? Thế nhưng cái này trông có vẻ không ổn cho lắm, dễ dàng xảy ra vấn đề. Trung quy là vẫn còn trẻ trâu, chưa đủ trầm ổn. Nhìn thấy Phương Lâm là người đầu tiên bắt đầu luyện đan mà tựa hồ không có nghiên cứu đan phương kỹ càng, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Một số người âm thầm lắc đầu, cảm thấy Phương Lâm chủ quan quá mức. 4 người khác đều đang nghiên cứu đan phương, không vội vàng động thủ. Phương Lâm nhà ngươi cho dù muốn đoạt trước tiên cơ, cũng không nhất định có thể luyện chế ra đan dược nha. Xem ra ta đã quá coi trọng hắn rồi, căn bản chỉ là nghe con không biết sợ. Lăng Trung Thiên nhìn Phương Lâm, cười lạnh mà nói ra.